trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 335, siêu cấp chiến sĩ tập hợp. Là tính sổ thời điểm, ngắn ngủi một buổi tối thời gian, sở nghiên cứu bên cạnh thì có một khu vực kéo sắt lá tường vây. Bên ngoài không nhìn thấy bên trong, Trần Hoa Cường còn an bài tín nhiệm nhất chiến hữu ở bên ngoài trông coi. Sở nghiên cứu bên trong những người khác không thể tới gần. Chỉ có Lý Quang giáo sư người phụ trách này có thể đi vào. Vương Đại Thiếu tối hôm qua đã ở tại sở nghiên cứu. Tuy nhiên túc xá cùng hắn mua biệt thự không thể so sánh. Nhưng là loại tình huống này dù sao cũng so đang nghiên cứu chỗ bên ngoài ở an tâm. Tên sát thủ kia hoàn toàn hù đến hắn. Lâm Cảnh cùng cái kia rõ ràng là ngành đặc biệt, cung thụy không đem sự tình giải quyết. Hắn căn bản không dám ra nơi này. Đối mặt loại kia quái vật, hắn coi như gọi lại nhiều bảo tiêu đến đều vô dụng. Ngươi nói Lâm Cảnh làm cái gì làm như thế một cái sắt lá tường đi ra. Còn không cho người tới gần. Vương Đại Thiếu nghi ngờ hướng bên người còn lại cái kia bảo tiêu hỏi. Hắn rất ngạc nhiên. Nhưng tại Lâm Cảnh sở nghiên cứu bên trong, hắn cũng biết người ta có người ta quy củ, vạn nhất là bí ẩn gì thí nghiệm, hắn cũng không nên thăm dò. Nghe, bảo tiêu sửng sốt, đối với vấn đề này không biết trả lời thế nào. Hắn nếu như biết rõ những thứ này, còn dùng cho người làm bảo tiêu sao? Vương Đại Thiếu thở dài. Lần nữa cảm giác hộ vệ của mình không thú vị. Hồng, bên trong. Lúc này lại có từng đạo tiếng va chạm vang lên. Chỉ nhìn Trần Hoa Cường từng chiêu hướng Lâm Cảnh công kích đi qua. Mà Lâm Cảnh thì là phòng thủ, mặc cho Trần Hoa Cường công kích. Đây là tại trợ giúp Trần Hoa Cường quen thuộc cỗ lực lượng kia. Còn có luyện tập làm sao sử dụng cỗ lực lượng kia. Tại Trần Hoa Cường trên thân còn dán vào nguyên một đám nho nhỏ mảnh dán. Đó là một loại kiểm trắc thiết trí. Bên cạnh, Lý Quang có thể thông qua trước mặt cái kia trên dụng cụ khiêu động chỉ số biết Trần Hoa Cường thân thể các hạng chỉ số. Trần Hoa Cường ngừng lại. Lý Quang giáo sư nhân tiện nói, lại tăng cường 3%. Xem ra Hoa Cường lực lượng còn có đợi khai phát, không có hoàn toàn thuần thục vận dụng. Cung Thụy đứng ở một bên không nói lời nào. Hắn tại lo lắng, mặc kệ là Lâm Cảnh cái này làm ra một cái Trần Hoa Cường. Vẫn là Takeda hội xã những tên kia. Hắn coi như lại tinh anh. Đụng phải mấy cái này ra hỏa cũng phải bị ngược sát. Hắn đối nghề nghiệp của mình kiếp sống cảm giác không có chút nào ánh sáng. Nghỉ ngơi thời điểm, Lâm Cảnh cùng Lý Quang giáo sư bọn họ tiến vào sở nghiên cứu đại sảnh thời điểm. Thì có thủ vệ tiến đến báo cáo, Lâm Thiếu, Lý Quang giáo sư, bên ngoài tới một cỗ quân xe, nói có người muốn thấy các ngươi. Lâm Cảnh cùng Lý Quang giáo sư liếc nhau một cái, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Trần Hoa Cường bị trọng thương, bây giờ lại như kỳ tích khôi phục, việc này lừa không được người, bọn họ chỉ có thể để cho người khác không biết trong đó tình huống cụ thể. Có thể Trần Hoa Cường khôi phục sự tình người có quyết tâm vẫn có thể biết đến. Tỷ như quân khu người, bởi vì Trương Lôi cùng Trần Hoa Cường một dạng bị trọng thương. Lấy Trương Lôi thực lực cùng trước kia công lao, đối phương chắc chắn sẽ không mặc kệ, mà chính là hội tìm kiếm nghĩ cách cứu chữa, mà hắn thủ hạ người nào nhiều nhất, lính giải ngũ nhiều nhất. Ở trong đó nếu như nói không có có nhãn tuyến tuyệt đối không có khả năng. Lâm Cảnh biết điểm ấy. Có điều hắn cũng không có điều tra những thứ này tai mắt. Bởi vì hắn biết rõ. Địa hoàng bảo an chiêu mộ nhiều như vậy xuất ngũ đặc chủng binh. Liền xem như xuất ngũ những người này tập hợp một chỗ cũng là một cỗ kinh khủng thế lực. Cái này nếu như phân phối trang bị võ khí. Đều có thể phát động chiến tranh giành. Cho nên, đối phương không có một tia lo lắng mới là lạ. Dù sao đối phương còn muốn khảo sát cho địa hoàng bảo an một cái hợp tác xí nghiệp thẻ bài. bọn họ nhất định phải bảo đảm địa hoàng bảo an không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc. An bài tay mắt là khó tránh khỏi. Tính toán khảo sát, hay xem như giám thị. Đối với điểm ấy, Lâm Cảnh cũng là ăn ý tùy ý những người này tồn tại. Dù sao hắn lại không có đặc thù tâm tư. Để Trần Hoa Cường sáng lập địa hoàng bảo an, cũng bất quá là vì bảo hộ người bên cạnh, thủ vệ công ty của mình. Chỉ cần những thứ này tay mắt không có nhìn trộm chính mình bí ẩn, không có đối công ty của hắn tạo thành bất lợi, vậy liền coi là hắn cùng quân khu một cái ăn ý. Có lúc, loại này ăn ý là ắt không thể thiếu. Không phải vậy, hắn động những người này, đối phương liền nên không an lòng, cho là hắn có tâm sự gì. Cái kia nghi ngờ cũng muốn xuất hiện, để bọn hắn vào đi. Lâm Cảnh hướng thủ vệ kia nói, thủ vệ kia ra ngoài, rất nhanh liền có mấy người đi đến. Phía trước nhất chính là mặt mũi tràn đầy mất hồn mất vía Tư Mã Xúc. Đằng sau là cầm đầu một người trung niên nam tử, những người khác là hộ vệ. Nhìn thấy nam tử này, Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần lập tức nghiêm, đối với đối phương kính một cái quân lễ. Hồ tiên sinh, hài hòa, cho nên chỉ có thể dùng tiên sinh thay thế. Thông cảm, Tôn Quần cũng liền vội vàng hướng Lâm Cảnh giới thiệu nói. Lâm Thiếu, Hồ tiên sinh là Trương Lôi bên kia tối cao người phụ trách. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới vì Trương Lôi vậy mà lại xuất động như thế một cái lão đại. Lâm Cảnh vội vàng tiến lên bắt tay đối phương. Hồ tiên sinh, hoan nghênh đến chúng ta sở nghiên cứu. Hồ tiên sinh cười cười nói. Trong truyền thuyết Lâm Thiếu, ta cũng là cửu ngưỡng đại danh. Ngươi chế ra y phục tác chiến, chúng ta bên này cũng bắt đầu phân phối trang bị. Tác dụng phi thường lớn cường đại. Hai cái lẫn nhau kẻ không quen biết lần thứ nhất gặp mặt lẫn nhau lấy lòng là không thể tránh khỏi. Cho nên, hai người bắt đầu khó tránh khỏi bị lấy lòng đối phương. Về sau, Hồ tiên sinh mới nghiêm mặt nói. Lâm tiên sinh, hôm nay ta tới là muốn đưa cho ngươi địa hoàng bảo an đưa hợp tác xí nghiệp thẻ bài. Dù sao khảo sát lâu như vậy, về sau còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn chúng ta nơi này đi ra xuất ngũ binh lính. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh trên mặt lộ ra mỉm cười. Đây là muốn cho hắn chỗ tốt đâu. Phải biết cái này hợp tác xí nghiệp thẻ bài xuống tới, tương đương với địa hoàng bảo an có một cái cường đại bối cảnh. Mà lại, loại này hợp tác xí nghiệp thẻ bài có thể cho phép sử dụng nhất định vũ khí. Đây mới thật sự là chỗ tốt. Hồ tiên sinh nói xong, bên cạnh Tư Mã Xúc một khắc này lập tức thì hướng Lâm Cảnh quỳ xuống. Lâm Cảnh, cầu ngươi xem ở nhận biết một trận phân thượng mau cứu Trương Lôi. Hắn sắp không được. Quân y tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Cảnh có chút bực mình. Cái này lại cho hắn đánh tình cảm bài đây. Hồ tiên sinh đem Tư Mã Xúc đỡ lên, mang theo xin lỗi hướng Lâm Cảnh nói. Lâm tiên sinh, Trương Lôi tình huống hiện tại rất tồi tệ, lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Hắn vì Hoa Hạ làm qua rất nhiều cống hiến, hắn không thể như vậy chết. Còn xin ngươi xem ở quen biết phân thượng cứu hắn cứu. Bên cạnh Tôn Quần cùng Trần Hoa Cường nghe được Trương Lôi cũng thụ thương phải chết, đồng dạng giật mình, vô ý thức hướng về phía Lâm Cảnh. Lâm Thiếu, Trương huấn luyện viên người khác rất tốt. Tôn Quần cũng là mang theo một tia thỉnh cầu. Trần Hoa Cường cũng nói, Trương Lôi không nên như vậy chết. Hai người hiển nhiên tại không có xuất ngũ thời điểm đều cùng Trương Lôi đều có giao tình. Lâm Cảnh gặp này, gật đầu nói, ta cùng Trương Lôi cũng coi là quen biết, cách làm người của hắn ta cũng kính nể. Các ngươi đi theo ta. Nói, Lâm Cảnh liền dẫn người tiến vào phòng làm việc của mình. Mở ra bên trong quỹ bảo hiểm. Một chút, trong mắt mọi người thì đều thấy được trong tủ bảo hiểm hai cái ống nghiệm thuốc biến đổi gen. Lâm Cảnh trực tiếp xuất ra bên trong một cái ống nghiệm dược tề đi ra. Sau đó đưa cho Hồ tiên sinh nói. Hồ tiên sinh, cho Trương Lôi uống xong dược tề này là có thể. Dược tề này có chút thần kỳ tác dụng, hy vọng ngươi đến lúc đó không nên kỳ quái. Lời này để Hồ tiên sinh sửng sốt một chút, dù sao hắn chỉ biết là Lâm Lôi bị chữa khỏi, cũng không biết thuốc biến đổi gen sự tình. Lâm tiên sinh, đa tạ, Hồ tiên sinh nói một câu, sau đó liền dẫn Tư Mã Xúc vội vã rời đi. Tư Mã Xúc rời đi thời điểm cũng cho Lâm Cảnh thật sâu khom người chào. Lâm Cảnh đối nàng cười nhẹ một tiếng. Kỳ thật hắn vốn chính là định cho Trương Lôi một cái ống nghiệm. Không chỉ là bởi vì nhận biết Trương Lôi, mà là bởi vì Lý Quang giáo sư một lời nói. Cái này gen khoa học là cấm kỵ ngành học. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghiên cứu thành công qua. Có thể Lâm Cảnh hiện tại không chỉ có thành công, còn có thể đem người cơ nhân cường hóa đến như vậy trình độ khủng bố. Cái này nếu như tại bên ngoài biết chắc sẽ khiến sóng to gió lớn. Đến lúc đó thế lực ngoại quốc khẳng định sẽ điên cuồng hơn ra tay với hắn. Thậm chí phía trên cũng sẽ đối với hắn có nghi ngờ hắn. Dù sao loại vật này quá mức nghịch thiên. Loại này siêu cấp chiến sĩ nếu như trở thành sát thủ, người nào có thể đỡ nổi, mà Lâm Cảnh lại không nghĩ bị phía trên nghi ngờ. Hắn chỉ muốn an an tâm tâm kiếm tiền, thậm chí càng làm trên mặt làm núi dựa của hắn mới được. Cho nên, Lâm Cảnh cần phải làm là giải trừ phía trên nghi ngờ. Cho Hồ tiên sinh một cái ống nghiệm chỉ là trong đó một phương diện. Muốn đến cung thụy thủ tại chỗ này, hắn người ở phía trên cũng mau tới. Cái này mặt khác một cái ống nghiệm cũng phải cho đi ra. Thậm chí, hắn sẽ còn đem cách điều chế cùng toàn bộ thí nghiệm ghi hình đều giao cho đối phương. Hắn cái này thí nghiệm số liệu kỳ thật cũng không phải thật sự là gen thí nghiệm, mà chính là cùng loại trong truyền thuyết luyện đan. Cho nên, muốn phục chế cái này thuốc biến đổi gen, người khác nhất định phải có giống như hắn tài liệu mới được. Không có tài liệu, cách điều chế một chút tác dụng đều không có. Cho nên Lâm Cảnh có thể rất thản nhiên đem cách điều chế cho ra đi. Lý Quang truyền thụ cho đề nghị hắn hoàn toàn tiếp nhận. Đến mức đem còn lại hai cái ống nghiệm cho ra đi, hắn cũng không đau lòng. Bởi vì hắn tin tưởng thế giới kia lần nữa thăng cấp về sau khẳng định còn sẽ có cái kia trồng hoa. Quả, đến lúc đó hắn y nguyên có thể lại làm ra loại thuốc này. Mà bây giờ cho ra hai cái dược tề cùng vô dụng cách điều chế, không chỉ có thể giải trừ phía trên nghi ngờ, còn có thể đạt được hai phe cảm kích cùng cấp trên hào cảm. Đây tuyệt đối là đáng giá, bởi vì Lâm Cảnh là người Hoa, hắn càng tự hào chính mình là người Hoa, cho nên hắn rất nguyện ý để cho mình ở phía trên chỗ đó biến đến càng ngày càng được coi trọng. Để cho mình biến càng ngày càng trọng yếu. Cung Thụy nhìn lấy Hồ tiên sinh cùng Tư Mã Xúc rời đi có chút gấp. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà dễ dàng như vậy theo Lâm Cảnh chỗ đó mang đi một cái ống nghiệm. Hắn nhìn đến Lâm Cảnh còn chỉ còn lại một cái ống nghiệm, theo bản năng lấy điện thoại di động ra phát một cái tin tức, thúc giục mình cấp trên Lưu tiên sinh. Hồ tiên sinh mang theo Tư Mã Xúc rời đi sở nghiên cứu về sau, liền nhanh chóng hướng quân khu bệnh viện tiến đến. Hồ tiên sinh không biết trong tay dược tề là cái gì, lại có thần kỳ như vậy hiệu quả trị liệu. Bất quá, quân khu bệnh viện đã hạ báo tin, không có cách nào cứu Trương Lôi. Bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng Lâm Cảnh. Thế nhưng là làm Trương Lôi phục dụng cái kia dược tề phát huy tác dụng thời điểm, nhìn lấy Trương Lôi đột nhiên bừng tỉnh một chút đem vách tường đập vào ra một lỗ hổng lớn thời điểm, Hồ tiên sinh cùng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết Lâm Cảnh nói thần kỳ hiệu quả là cái gì. Làm hắn tìm người cho Trương Lôi làm xong khảo nghiệm về sau, hắn bộ dáng khiếp sợ muốn nhiều đặc sắc thì có bao nhiêu đặc sắc. Hồ tiên sinh kích động tìm tới Lâm Cảnh dãy số truyền bá một chiếc điện thoại đi qua. Ngoặc kép, Lâm tiên sinh, thật vô cùng cảm kích. về sau có cái gì xử lý không được sự tình có thể cùng chúng ta người nào. Sở nghiên cứu bên trong, Lâm Cảnh cúp điện thoại, khóe miệng lộ ra mỉm cười, bởi vì Hồ Tiên Sinh câu nói sau cùng. Ngay sau đó, Lâm Cảnh lại nghênh đón một người khác, tự nhiên là lần trước vị kia Lưu Tiên Sinh, Lâm Tiên Sinh, lại gặp mặt. Lưu Tiên Sinh vừa thấy mặt thì thẳng vào chủ đề nói. Ta cũng không nhiều lời, lần này tới là lại cho ngươi phía dưới đơn đặt hàng. Đời thứ nhất y phục tác chiến xuống lần nữa 5 tỷ đơn đặt hàng. Mặt khác nghe nói Lâm Tiên Sinh ngươi là một cái không tầm thường thí nghiệm. Chúng ta nguyện ý bỏ vốn 500 triệu tư thế giúp ngươi thí nghiệm. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cười. Đây thật là tống tài đồng tử. 5 tỷ y phục tác chiến đơn đặt hàng. Hắn chí ít có hơn 300 triệu lợi nhuận. Còn thêm 500 triệu tư thế trợ. Cái này lệ thuộc trực tiếp kinh thành ngành đặc biệt xuất thủ cũng là hào phóng. Lâm Cảnh nói, Lưu Tiên Sinh, ta biết mục đích của ngươi. Ta bên này cũng chỉ còn lại một cái ống nghiệm dược tề. Có thể cho các ngươi mang về. Mặt khác các ngươi ra tư thế 500 triệu. Cái này thí nghiệm số liệu ta cũng sẽ cho các ngươi một phần. Lời này hiển nhiên để Lưu Tiên Sinh cùng Cung Thụy hai mắt sáng rõ. Một lát sau, Lâm Cảnh nhiều một cái 5 tỷ hợp đồng, thêm 500 triệu chuyển khoản, mà Lưu Tiên Sinh cùng Cung Thụy lại là vội vã bận bịu liền đi. Lâm Cảnh nhìn về phía bên người Tôn Quần, hỏi, hối hận không nếu như ngươi không có giúp Trương Lôi cầu tình? Dược tề này có một phần của ngươi. Lời này để Tôn Quần sửng sốt một chút. Vội vàng nói, Lâm Thiếu, ngươi nói gì vậy, coi như lại cho ta một lựa chọn. Ngươi đem dược tề phóng tới trước mặt ta, ta cũng sẽ tuyển tại cứu Trương Lôi huấn luyện viên. Lâm Cảnh cười vỗ vỗ Tôn Quần bả vai nói, ta không có nhìn lầm ngươi. Yên tâm đi, hai cái này ống nghiệm chỉ là vì bỏ đi phía trên nghi ngờ, để cho chúng ta cùng bọn hắn quan hệ càng chặt chẽ hơn một chút. Dạng này tại Hoa Hạ chúng ta địa vị liền sẽ rất siêu nhiên. Không ai dám đánh chúng ta chú ý, đến mức dược tề này. Tin tưởng ta, về sau khẳng định còn sẽ có tài liệu, đến lúc đó sẽ không thiếu ngươi. Tôn Quần cười nói, Lâm Thiếu, ta một mực rất tin tưởng ngươi. Ngoạc kép, hai ngày sau, Lâm Cảnh tiếp tục giúp Trần Hoa Cường quen luyện thân thể lực lượng. Sở nghiên cứu bên trong lại nghênh đón Trương Lôi cùng Cung Thụy. Trương Lôi cùng Cung Thụy khí thế rõ ràng không đồng dạng. Lâm Cảnh lập tức minh bạch, xem ra là Cung Thụy sử dụng cái kia thuốc biến đổi gen. Như vậy cũng tốt, hắn bên này cùng Trương Lôi so sánh là rất quen, mà cùng hai người cùng đi còn có Lưu Tiên Sinh cùng Hồ Tiên Sinh. Hồ Tiên Sinh lại gặp mặt. Lưu Tiên Sinh cười tủm tỉm cùng Hồ Tiên Sinh nắm tay. Tiểu Lưu, lần này lại là để ngươi đến, ngươi thật là một cái phí sức mạnh. Hồ Tiên Sinh cười nói, sau đó nhìn về phía Lưu Tiên Sinh phía sau Cung Thụy. Lại cảm khái nói, cái này Lâm Cảnh quả nhiên là không tầm thường. Lưu Tiên Sinh cũng là vội vàng gật đầu. Đúng vậy a, ta đã bị hắn chấn kinh mấy lần. Đều nhanh chóng quen thuộc. Lập tức, Lâm Cảnh đi ra. Hai phe tới nơi này tự nhiên là có mục đích. Trước đó rối bời, bọn họ tính toán là có chút tự loạn trận cước. Hiện tại siêu cấp chiến sĩ tập hợp, tự nhiên là cái kia tính sổ thời điểm, mà lại biết những sát thủ kia lợi hại. Hồ Tiên Sinh cùng Lưu Tiên Sinh cảm giác liên thủ là biện pháp tốt nhất. Đồng dạng, tại một bên khác, mặt nạ nam tử cũng lần nữa nghênh đón một số người. Lần trước hành động thất bại, không chỉ có để Lâm Cảnh đào thoát, còn bị Lâm Cảnh giết hai người. Hắn liền cầu viện, dự định thừa thế xông lên giải quyết Lâm Cảnh. Hiện tại viện binh đến, cũng là thời điểm để Lâm Cảnh trả giá thật lớn. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán.